Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 582, chương 582, nhu tình. Lâm Trấn Vũ mắt hổ bao hàm nước mắt, một loại anh hùng mạt lộ bi thương khí tức, từ trên người hắn tiêu tán mà ra. Nếu như không phải gặp phải Diệp Thiên, nếu như không phải Diệp Thiên có thể tiêu trừ trong cơ thể hắn độc tố còn sót lại, mang đến cho hắn cầu sinh hy vọng, hắn sớm đã lòng như cho nguội. Chỉ cần có thể tại lúc còn sống chỉ huy Lâm gia đem tứ đại thế gia dẫm tại dưới chân, hắn cũng có thể chết mà nhắm mắt. Bây giờ hết thảy đều biến, Diệp Thiên có thể giải hắn độc tố còn sót lại, hắn nhất định phải trân quý cái này kiếm không dễ cơ hội quý báu, dốc hết toàn lực vì Diệp Thiên làm việc, sau đó mới có thể có đến Diệp Thiên cứu chữa. Chỉ là vừa nghĩ tới Diệp Thiên trước khi đi nói cái kia lời nói, Lâm Trấn Vũ thì cảm thấy một trận mê mang. Tổ tiên Lâm anh hùng lại muốn Diệp Thiên chuyển cáo Lâm ra, đừng nghĩ xưng vương xưng bá, chỉ cầu có thể giữ vững cơ nghiệp là được. Lời này, Lâm Trấn Vũ luôn cảm thấy không giống như là theo Lâm anh hùng trong miệng nói ra. Nhưng Lâm Trấn Vũ cũng không dám đưa ra ý kiến phản đối, chỉ có thể tự an ủi mình nói, có lẽ Lâm anh hùng tại trên trăm năm sau hôm nay đã thu liễm sát cơ, cải biến tính cách cũng khó nói. Nếu như không phải thể nội dục niệm cuồng sao chiều quấy phá, Diệp Thiên biết cả đời mình đều khó có khả năng nhìn thấy cổ điển yêu nhã mỹ nữ Mễ Tuyết Nhi thể hiện ra điên cuồng như vậy xinh đẹp một mặt. Diệp Thiên dưới đầu gối lên một cái gối đầu, phía trên còn tản mát ra Mễ Tuyết Nhi trên thân đặc thù thăm thảm hương khí, híp mắt ngắm nghía. Lúc này chính vượt sao ngồi trên người mình, cấp tốc phập phồng thân thể Mễ Tuyết Nhi. Theo Mễ Tuyết Nhi trên thân kịch liệt động tác, trước ngực một đôi mây cong nhất thời giống hai cái không an phận thỏ, nhảy nhót tưng bừng lên, nhảy lên ra từng đạo làm cho người cảnh đẹp ý vui, tim đập rộn lên dao động. Mễ Tuyết Nhi một mặt si mê mị hoặc thần sắc, trắng như tuyết hàm răng nhẹ nhàng sao cắn nở nang sung mãn kiều diễm môi đỏ, từng trận ngâm nhẹ hát nhỏ âm thanh từ trong miệng phiêu tán đi ra, giống như trên đời êm tai nhất âm thanh tự nhiên. Mỗi một cái thanh âm cũng giống như phiêu đáng xuân sao thuốc, đủ để khiến người vì đó hoa mắt thần mê, sắc thụ hồn cùng. Thon dài trắng nõn hai tay chống tại Diệp Thiên ở ngực, vảnh cao cái mông, mỗi một lần đụng vào Diệp Thiên trên thân đều phát ra ba ba thanh thúy tiếng va chạm. Tuy nhiên Diệp Thiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy Mễ Tuyết Nhi mây cong, nhưng lúc này vẫn là không nhịn được đem tất cả chú ý lực đều tập trung ở Mễ Tuyết Nhi hai tòa mây cong phía trên. Đây chính là trong nhân thế độc nhất vô nhị danh khí túy nhũ a. Thời cổ thiên hạ chi chủ, vì được đến người mang danh khí nữ nhân, không tiếc đại động đao binh, máu chảy thành sông, mà chính mình lại vô cùng may mắn được đến trời cao chiếu cố, đem cái này đến cái khác mang theo danh khí nữ nhân, đưa đi đến bên cạnh mình. Diệp Thiên híp mắt, tường tận xem xét thời gian thật dài, sửng sốt không thể nhìn ra Mễ Tuyết Nhi mây cong cùng nàng nữ nhân đến tột cùng có gì khác biệt. Đơn giản cũng là nhan sắc, hình dáng cùng lớn nhỏ, cùng dáng người, hình thể phối hợp đến so sánh hoàn mỹ mà thôi. Tại Mễ Tuyết Nhi một tiếng cao vút mềm mại sau hô về sau, huyền chuyển thân thể run lẩy bẩy, môi đỏ cắn đến thấm ra tia máu. Diệp Thiên cảm thấy mình giống như bị một dòng noãn noãn dòng nước bao vây lại. Theo Mễ Tuyết Nhi kịch liệt hô hấp dần dần biến đến sau khi bình tĩnh, Diệp Thiên chú ý tới Mễ Tuyết Nhi trên thân từng mảnh đỏ ửng, đang lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ chậm rãi tiêu tán. Mấy phút đồng hồ sau, Mễ Tuyết Nhi màu da đã khôi phục như thường, nguyên bản thiêu đốt lấy ham muốn đôi mắt lúc này cũng biến thành rõ ràng sáng lên, chỉ là sắc mặt mang theo không che giấu được quyện đãi cùng lười biếng. Giống như hải đường xuân ngủ, càng lộ ra hồn nhiên mê người. Mễ Tuyết Nhi thân thể hướng về phía trước một nghiêng, té nhào vào Diệp Thiên trước ngực, lui ra trận địa, mà Diệp Thiên nhưng như cũ dương cung bạt kiếm, ngẩng đầu đứng thẳng lấy. Không có chuyện gì sao? Diệp Thiên tràn đầy thương tiếc thân thủ nhẹ vỗ về Mễ Tuyết Nhi treo đầy mồ hôi khuôn mặt. Nhẹ giọng hỏi, triệt để khôi phục thần trí Mễ Tuyết Nhi, đương nhiên biết xảy ra chuyện gì. Nghe được Diệp Thiên tra hỏi, đỏ mặt, gật đầu, nhỏ giọng nói, thật xin lỗi, ta không nghĩ tới hội là như vậy. Diệp Thiên cười một tiếng, trên thực tế, hắn cũng không nghĩ tới, Mễ Tuyết Nhi thế mà còn là lần đầu tiên, ngươi là giải thoát, mà ta, ai, so trước đó càng khó chịu hơn, trong miệng nói chuyện. Diệp Thiên ý vị thâm trường ánh mắt, nhìn về phía mình vết máu loang lổ, một mảnh hỗn độn nơi nào đó, cười khổ nói, Mễ Tuyết Nhi xấu hổ vô cùng cúi thấp xuống mặt, ngập ngừng nói, ta, Diệp Thiên vỗ vỗ Mễ Tuyết Nhi bả vai, thở dài một tiếng, cái này cũng không trách ngươi, cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp, ta không vào địa ngục thì ai vào địa ngục a? Liền Diệp Thiên đều cảm thấy mình hôm nay một ít ý nghĩ rất kỳ lạ, hắn chỉ là để Mễ Tuyết Nhi chủ động hướng mình khởi xướng tiến công, từ đầu đến cuối đều là nằm ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý Mễ Tuyết Nhi thỏa thích phát sao để lộ. Cho tới bây giờ Diệp Thiên cũng không muốn hướng Mễ Tuyết Nhi phát khởi thế công. Vỗ vỗ có chút ngột ngạt đầu, Diệp Thiên nắm qua một bên khăn giấy, bắt đầu thanh lý nơi nào đó phía trên ô uế, mà Mễ Tuyết Nhi thì lo sợ bất an ngồi ở một bên. Giống như là phạm sai lầm lớn hài tử giống như, thở hồng hộc lấy, liền ngẩng đầu cùng Diệp Thiên đối mặt dũng khí đều không có. Diệp Thiên trong lòng ngầm cười khổ, tình cảnh này nếu là đổi lại thành thục gợi cảm Phương Viện, hoặc là Cố Yên Nhiên đẹp như vậy nữ, căn bản không dùng chính mình tự mình động thủ, bọn họ thì sẽ chủ động giúp mình thanh lý, mà lại là dùng miệng. Tuyết Nhi đơn thuần như vậy, cái này có lẽ mới là ta không muốn đụng nàng nguyên nhân thực sự đi. Diệp Thiên âm thầm nghĩ ngợi. Diệp Thiên đem chính mình dọn dẹp sạch sẽ, sau khi mặc chỉnh tề, híp mắt nhìn một chút Mễ Tuyết Nhi về sau. Không có việc gì lời nói, ta đi trước, hôm qua ta nói những lời kia, còn hy vọng ngươi không cần để ở trong lòng. Mễ Tuyết Nhi mặt mũi tràn đầy đỏ ửng, tê thanh nói. Diệp Thiên sờ lấy cái mũi, cười nói, ngươi nói cái gì, ta tốt như cái gì đều nghĩ không ra. Mễ Tuyết Nhi đương nhiên biết Diệp Thiên cũng không là nghĩ không ra, mà chính là không muốn để cho mình khó chịu. Cái này càng để Mễ Tuyết Nhi lòng sinh áy náy, rốt cục lấy hết dũng khí, ngẩng đầu, nhìn về phía Diệp Thiên, trong mắt lóe lên một vệt nhu tình, ấp úng nói, Diệp Thiên, ta muốn, Diệp Thiên nhíu lại lông mày, hắn biết Mễ Tuyết Nhi muốn nói cái gì, ra vẻ ngượng ngùng trêu chọc nói, ngươi không phải mới vừa đã được đến ta sao, ngươi còn muốn làm gì? Ta muốn đi tiến trong lòng ngươi. Mễ Tuyết Nhi ngậm miệng, tiếng như muỗi vằn, lại đủ để bị Diệp Thiên nghe được. Diệp Thiên thần sắc sững sờ. Hắn không nghĩ tới Mễ Tuyết Nhi nhanh như vậy thì đối với mình cải biến cái nhìn, thân thể ta. Ngươi đều đã được đến, đi vào ta nội tâm, sẽ còn xa sao? Ngươi nghỉ ngơi thật tốt a, Mỹ Mỹ ngủ một giấc, ta còn có việc. Đi trước một bước, ta sẽ giúp ngươi hướng Nhan Như Tuyết xin phép nghỉ. Có Nhan Như Tuyết vì ngươi chỗ dựa, ngươi người lãnh đạo trực tiếp, cũng không dám vậy sao ngươi dạng. Mễ Tuyết Nhi mặt đỏ tới mang tay, một tiếng. Nàng cũng không biết tại sao mình lại đối Diệp Thiên phải xem pháp. Sẽ phát sinh lớn như vậy chuyển biến, Diệp Thiên vừa đi đến cửa miệng, còn không có đem cửa mở ra, Mễ Tuyết Nhi lại chạy tới, thon dài hai tay, từ phía sau chăm chú vây quanh ở chính mình thân eo. Trước ngực tròn trịa thẳng tắp, tràn ngập tính đàn hồi mây cong, chặt chẽ không thiếu sót đè ép tại chính mình trên lưng. Nhẹ nhàng ma sát, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.